Ảnh đế mất trí tôi. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phim bay đến Bắc Kinh trước buổi họp báo một ngày. Từ Hoành điếm nửa phong bế trở lại thủ đô phồn hoa. Nhóm nhân viên công tác đều có chút hưng phấn. Mấy ngôi sao lớn lại có chút buồn rầu. Lúc từ cửa VIP đi ra khỏi sân bay, Nghi Hi nhìn Trương Tư Kỳ che chắn kín mít, cười trêu chọc. Cô Trương xem ra rất khổ cực a. Trương Tư Kỳ quay đầu. Kính dâm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Ai, kỳ thật tôi vẫn ổn. Chủ yếu là vì phối hợp với Lê Thành Lãng. Cô biết mà, hai tháng nay anh ấy là nhân vật thu hút đề tài. Hiện tại tuy rằng nhiệt độ giảm, ai biết có phóng viên nào không muốn sống hay không chứ. Cẩn thận vẫn hơn. Nghi Hi thuận theo nhìn về phía Lê Thành Lãng. Anh đi ở phía trước một chút, trên mặt cũng mang kính dâm. Mấy người trợ lý đi cùng bên cạnh, vừa nói chuyện vừa vây quanh anh. Lê Thành Lãng bình thường đoàn đội không nhiều, bên cạnh cũng chỉ có mình Alan đi theo. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp ở đoàn phim, Nghi Hi thấy bộ dạng này của anh vô cùng giống ngôi sao. Cô cũng đừng vui sướng khi người gặp họa. Đợi ngày mai sau khi kết thúc họp báo, cũng sẽ có người muốn chụp ảnh cô. Tuy rằng không nhiều, nhưng chỉ cần bộ phim này thành công, sau đó càng lúc càng tốt lên, rất nhanh liền sẽ giống như chúng tôi. Trương Tư Kỳ cười tít mắt. Không có lúc nào là không lo lắng phải đối mặt với camera. Cô chuẩn bị tốt để thể nghiệm đi. Lời Trương Tư Kỳ nói Nghi Hi cũng đã nghĩ đến. Đối với cô gái muốn gia nhập làng giải trí, điều này vốn chính là ước mơ tha thiết. Nghi Hi cho dù thật sự muốn oán hận cũng phải là sau khi trở thành ngôi sao lớn. Cho nên cô chỉ cười cười, liền bắt đầu tán gẫu với Trương Tư Kỳ sang chuyện khác. Người bên cạnh nghe được ý tốt trong lời của Trương ảnh hậu đối với Nghi Hi đều có chút kinh ngạc. Nhưng mà liên tưởng tới biểu hiện của cô tại đoàn phim hơn một tháng nay, lại không thể không chấp nhận. Có dung mạo và kỹ năng diễn xuất như vậy, lại ngồi trên thuyền lớn của đạo diễn Đàm, chỉ cần bản thân không muốn tìm đường chết, ít nhiều đều có thể trong giới giải trí kiếm một chỗ nhỏ nhoi. Tối đó đoàn phim ở tại khách sạn ngay gần học viện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đến hội trường bận rộn chuẩn bị. Nghi Hi cách mấy tháng trở về trường học cũ, lại trong tình huống như vậy, lúc ngồi ở hậu trường còn có chút khẩn trương. Chủ nhiệm khoa biểu diễn Cao Văn Lâm lúc trước tiến cử cô cho Đàm Vệ Đông tới đây chào hỏi. Thấy thế còn cổ vũ. Trong số các sinh viên khóa này thầy rất xem trọng em. Quả nhiên không làm thầy thất vọng. Hôm nay là ngày của em. Vì trường chúng ta nhất định không thể thua kém. Cảm tạ thầy đã cổ vũ. Càng khẩn trương hơn rồi. Nghi Hi dứt khoát lấy điện thoại ra vào WeChat. Đang muốn tìm người tán gẫu để xoa dịu cảm xúc. Không nghĩ tới thật không may. Đề tài trong lớp đang thảo luận chính là sự kiện đang được cả nước chú ý. Vậy buổi họp báo đoạt cung ai sẽ đi à? CMN làm thế nào cũng không xin được vé vào cửa. Sầu chết Mị. Các thím ai có thể đi thì nhớ giúp Mị xin chữ ký. Tốt nhất là Trương Tư Kỳ. Không thì Yên Như cũng được. Mị cũng muốn, Mị cũng muốn. Lê Thành Lãng hoặc Hứa Mộ Châu đều được. Mị không kén chọn. Nếu có cũng giữ làm của riêng. Ai đưa cho mấy thím. Hu hu. Nếu Mị có thể đi thì tốt biết mấy. Tiếp xúc gần gũi với đạo diễn Đàm một chút. Cảm giác bản thân có thể đi lên một tầm cao mới. O, su, các chế. Tố chất chuyên nghiệp đâu. Chúng ta là tương lai của nền điện ảnh dân tộc Trung Hoa. Không phải đi theo trào lưu tham vọng. Đều thận trọng một chút cho Mị. Ha ha, ha ha. Lần trước là ai đặc biệt bay đến Thượng Hải xem buổi biểu diễn của Thiệu Niên? Đừng ép bà đấy đánh vào mặt Mi. Mị không được đi, nhưng Tâm Đồng và Tử Thiến đều được đi. Các chế ấy đã đáp ứng xem tình hình thế nào sẽ giúp Mị xin chữ ký. Oa oa oa, nghệ sĩ đã ký hợp đồng chính là khác nhau. Gato, Hạ Tâm Đồng cùng Quách Tử Thiến đều tới dự họp báo. Nghi Hi run rẩy một cái. Lưng đều căng cứng. Chuyện cô đóng đoạt cung trừ nhân viên có liên quan, cũng chỉ có chủ nhiệm khoa phê chuẩn cho cô là biết. Ngay cả người thân cũng chưa nói. Hạ Tâm Đồng đương nhiên cũng chẳng hay biết gì. Đây là quy củ nghề nghiệp. Cô chẳng hề thấy mình sai. Tin chắc Hạ Tâm Đồng cũng có thể hiểu được. Vốn định sau khi kết thúc họp báo liền gọi điện thoại cho cô ấy. Nếu cô ấy còn chưa thấy tin tức, cũng đúng lúc bản thân có thể thẳng thắn. Nhưng không nghĩ rằng, cô ấy lại tới hiện trường. Còn đi cùng Quách Tử Thiến. Ha ha ha, ông trời ông nhất định là cảm thấy con còn chưa đủ khẩn trương phải không? Hạ Tâm Đồng cảm thấy rất phiền. Cô và Quách Tử Thiến chung phòng ngủ đã 2 năm. Cả hai đều nhìn đối phương không vừa mắt. Kết thành vô số mối thù. Năm 3 sau khi cô ký hợp đồng với công ty liền chuyển ra ngoài sống. Chỉ còn lại Nghi Hy một mình hăng hái chiến đấu. Vốn còn vui mừng bản thân chạy trốn nhanh. Không nghĩ tới mấy tháng sau tiện nhân kia lại ăn theo cô gia nhập cùng một công ty. Hai người thành đồng môn. Hạ Tâm Đồng ngẫu nhiên trở lại trường đều có thể thấy cô ta. Tại công ty cũng thấy. Không khỏi cảm khái quả nhiên là âm hồn không tan. Chiều hôm qua, cô trăm phương ngàn kế lấy được tư cách tham gia. Sau khi nghe ngóng mới phát hiện Quách Tử Thiến cũng muốn đi. Cô bây giờ chỉ đóng vai phụ trong mấy bộ phim truyền hình. Không một bộ nào nhận được sự chú ý. Quách Tử Thiến lại đóng nữ phụ ác độc trong Nam Viên Di Yêu. Phân cảnh tới 10 tập. Hấp dẫn vô số ánh mắt. Cô ta bởi vậy nhận được không ít sự chú ý so với tình huống của Hạ Tâm Đồng tốt hơn nhiều. Cũng vì chuyện này, Hạ Tâm Đồng càng không muốn chạm mặt cô ta. Nhưng nói tóm lại, hai người lúc này đều ngồi ở hàng ghế 27. 28, hội trường toàn là phóng viên cũng không ai biết hai người. Hai người ngồi cạnh nhau. Hạ Tâm Đồng cúi đầu nghịch điện thoại di động. Quách Tử Thiến cười dò xét. Chào ôi, đã sớm muốn tới hỏi cô. Có biết gần đây Nghi Hy đang làm gì không? Học kỳ này cô ta chưa từng trở lại phòng trọ. Hỏi cô ta cũng không nói. Thần thần bí bí. Không lẽ gặp vận may gì sao? Hạ Tâm Đồng rất muốn nói một câu. Thèm vào trốn mi. Nhưng mà cãi nhau ở đây không phải là hành vi sáng suốt. Thế là nhún nhún vai. Cụ thể thế nào không rõ. Chẳng qua chúng tôi vẫn liên lạc. Cô ấy sống rất tốt. Hai người không phải rất thân thiết sao? Sao cô ta còn giấu cô? Thật là không có tình nghĩa mà. Bàn tay đang nhấn phím của Hạ Tâm Đồng dừng lại. Quách Tử Thiến lại nói. Chuyện trên mạng, chắc cô cũng thấy rồi. Những tấm hình đó, Hạ Tâm Đồng suy nghĩ. Cười một tiếng, đàng hoàng nhìn về phía Quách Tử Thiến. Không sai, chuyện đó là thật. Nghi Hy đang hẹn hò với Lê Thành Lãng. Rất nhanh sẽ kết hôn. Đã chọn địa điểm tại Maldives. Cô nên chuẩn bị đưa phong bì đi. Bạn học đồng à, kiếp trước bạn làm thầy bói phải không? Sao bạn biết trước tương lai dậy? Quách Tử Thiến trợn mắt há mồm. 2 giây sau mới phản ứng kịp cô đang nói đùa. Không khỏi tức giận, lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tâm Đồng cô thật là. Nơi này nhiều phóng viên như vậy. Cô nói hưu nói vượn bị người khác nghe được thì sao? Hạ Tâm Đồng nói. Đã biết nơi này nhiều phóng viên. Liền đừng nghe cái này cái kia. Khi nào Tiểu Hy muốn nói, tôi sẽ nói với cô. Quách Tử Thiến sắc mặt không được tốt. Mấy năm nay tuy rằng cô luôn đối nghịch với Hạ Tâm Đồng, nhưng sâu trong đáy lòng lại càng ghen tị với Nghi Hy. Cô ta, Nghi Hy, so với cô có thiên phú, có tài hoa, quan trọng hơn là vóc người đẹp hơn cô. Cô giống như kẻ thích bắt chước. Mỗi phút mỗi giây chung sống đều khiêu chiến sự nhẫn nại của cô. Bây giờ, cô thật không dễ dàng nhờ biểu hiện tốt trong Nam Viên Di Yêu. Liền hy vọng bức thiết có thể ở trước mặt cô ta khoe khoang một chút. Nhưng lúc cô lấy tư thế người thắng cuộc trở lại trường học, lại chờ nửa học kỳ đều không gặp được thân ảnh của đối phương. Lần nữa nhìn thấy là cô ta lấy thân phận bạn gái xì căng đan của Lê Thành Lãng xuất hiện trong tin tức. Quách Tử Thiến nghĩ đến đây liền kìm không được hừ lạnh. Hạ Tâm Đồng đương nhiên hy vọng Nghi Hy có thể ôm được bắp đùi Lê Thành Lãng. Như vậy cô ta, Hạ Tâm Đồng, cũng có thể ăn theo được lợi. Nhưng Lê Thành Lãng có thân phận thế nào chứ? Lại nhìn chúng Nghi Hy. Chẳng qua là chơi bời thôi. Còn đi Maldives kết hôn. Nằm mơ. Cô càng nghĩ càng xem thường. Nghi Hi cũng thật là giỏi. Bình thường trong trường học giả trang thành dạng gì? Ai cũng nói cô ta xinh đẹp, con người lại tu dưỡng tốt. Có phong phạm của tiểu thư khuê các. Kết quả thì sao? Sau lưng còn không phải chỉ biết bỏ lên giường bán thân. 10 giờ sáng, bọp báo đúng giờ bắt đầu. Lần này chủ sự Phương đặc ý mời diễn viên Hồ Đức Khang nổi tiếng mồm mép đảm nhiệm vai trò MC. Là người chuyên nghiệp, Hồ Đức Khang mồm mép phá lệ lưu loát. Ngữ điệu hài hước làm cho toàn hội trường bùng nổ một trận cười lớn. Đạo diễn Đàm, ngài đã lên. Liền do ngài giới thiệu và mời các diễn viên đi. Tôi lén lười biếng một lát. Đàm Vệ Đông cười phối hợp. Tùy anh ta giới thiệu. Lê Thành Lãng, Trương Tư Kỳ, Hứa Mộ Châu, Yên Như còn có Cung Văn Phi trước sau lên sân khấu. Cùng nở nụ cười chào hỏi dưới khán đài. Vì phối hợp thân phận vợ chồng trong phim, Lê Thành Lãng cùng Trương Tư Kỳ mặc trang phục màu sắc giống nhau. Trương Ảnh Hậu kéo cánh tay Lê Thành Lãng, cười giống như cô gái nhỏ hiểu chuyện. Tin chắc mọi người cũng thấy, nữ vương cường đại của chúng ta hôm nay lại giống như chim nhỏ nép vào người. Tôi muốn thỉnh giáo một chút, sốt của cô đã xảy ra chuyện gì thế? Vừa nói, ánh mắt cố ý vô tình liếc về phía Lê Thành Lãng. Trương Tư Kỳ chớp mắt xuống. Không có dựa theo mong đợi của anh ta đem câu chuyện hướng về chủ đề nam nữ chính ái muội, mà cười dài nói. Đương nhiên là bởi vì hôm nay hiện trường tới có hai nữ diễn viên trẻ tuổi. Làm tiền bối như tôi đều cảm thấy bị uy hiếp. Đành phải bán manh cầu chú ý, Hồ Đức Khang phản ứng rất nhanh. Ngài quá khiêm tốn rồi. Tối hôm qua học trò của tôi còn cố ý tìm tới cửa. Đưa rượu, đưa thuốc, vì cầu tôi thay cậu ấy thổ lộ nữ thần. Quay đầu ký giúp tôi cái tên đi. Tôi giúp cậu ấy mang đến nguyện vọng của một cậu bé. Mọi người phát ra tiếng cười thiện ý, Hồ Đức Khang tiếp tục nói. Chẳng qua ngài nhắc tới hai vị nữ diễn viên. Trong đó một vị đã ở trên đài, là Yên Như tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Về phần một vị khác, liền giao cho đạo diễn Đàm giới thiệu đi. Hạ Tâm Đồng ngồi thẳng người. Đàm nữ lang tân nhiệm sẽ xuất hiện. Nói xong mới nghĩ tới bên cạnh là Quách Tử Thiến. Đáng tiếc đã không kịp. Đối phương nói tiếp. Đúng a, lại là một người may mắn. Cô ta nói lời này là ghen tị thật sự. Tuy rằng lần này Đàm nữ lang chỉ là vai phụ, nhưng có thể được đạo diễn Đàm Vệ Đông lựa chọn đã vô cùng vinh dự. Có khởi điểm như vậy, con đường sau này của cô ấy so với người khác đều tốt hơn nhiều. Trong nhà Quách Tử Thiến có chút thế lực, lúc trước được biết Đàm Vệ Đông đang tuyển diễn viên, cũng đã từng tìm quan hệ đi thi thử. Đáng tiếc ngay từ vòng thứ nhất đã bị loại, ngay cả mặt đạo diễn còn chưa được nhìn thấy. Cũng bởi vì thất bại từ lần đầu tiên, cô gần như giữ mấy phần hận ý chờ cô gái này xuất hiện. Bọn họ đã ghét cô, vậy người được họ lựa chọn hẳn là rất lợi hại. Cô cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vị diễn viên cuối cùng là một người mới. Hôm nay là lần đầu tiên gặp gỡ với truyền thông. Rất đúng dịp, cô ấy cũng là sinh viên của học viện. Có lẽ còn cùng học với các bạn sinh viên đang ngồi tại đây. Quách Tử Thiến nghe đến đây bỗng nhiên sinh ra dự cảm không lành. Tin tức về Lê Thành Lãng và Nghi Hi thoáng hiện ngay trước mắt. Hơn nữa cô ta thần bí biến mất thời gian dài như vậy. Tới việc Đàm nữ lang sắp xuất hiện. Rất nhiều việc nhỏ bị xem nhẹ lúc trước là không đáng kể lần lượt thay đổi cùng một chỗ. Phác họa ra một đáp án kinh hãi người khác. Không, không thể là cô ta. Cô ta mới không. Cô ấy tên Nghi Hi. Hoan nghênh, hiện trường vỗ tay cổ động. Có cô gái cao gầy yểu điệu bước lên sân khấu, hướng phía dưới hơi hơi cúi đầu. Trang dung sạch sẽ, xinh đẹp như hoa bách hợp. Xin chào mọi người, tôi là Nghi Hi. Hết chương 15, cách chương.